Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Vixen. Không biết là bởi vì Tô Thánh xuất hiện hay là Legend of Tomorrow đoàn diệt nguyên nhân. Nguyên bản còn ý đồ công kích biệt thự Dominator môn nhau nhau rút lui. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, tiếng rên rỉ dần dần vang lên. Legend of Tomorrow người liên tục tục thanh tỉnh lại. Có thể là bởi vì gặp trọng kích hôn mê sau đại não tự động khởi động lại. Tỉnh lại người đều khôi phục thanh tỉnh. Nguyên một đám đau nhe răng trợn mắt có chút mờ mịt một lúc sau mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Nguyên một đám lục tục đứng dậy vây tại một chỗ nhìn về phía Tô Thánh. Cùng bị Tô Thánh ngồi ở dưới người Vixen. Amaya. Vixen cũng không có ngất đi, cũng chính là còn không có khôi phục bình thường. Lúc này bị Tô Thánh ngồi ở dưới thân chính thống khổ dãy dụa đây. Citizen Steel thấy thế vội vàng liền muốn xông qua. Trước đừng động, White Canary Sarah sau lưng kéo ngụ Citizen Steel. Vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau bụng dưới hướng Tô Thánh nói. Người cái này hạ thủ cũng quá hung ác rồi a hát. Không chết cũng không tệ rồi. Tô Thánh bĩu môi vỗ vỗ Vixen đầu hướng về Citizen Steel nói. Ngươi vừa rồi muốn làm gì? Muốn cứu ngươi? Ta, chấm ngoặc kép, Citizen Steel dừng một chút. Ngươi, ngươi trước thả ra Amaya. Tô Thánh ngươi nghĩ biện pháp để cho nàng tỉnh táo lại. Ngươi biết chúng ta đều bị khống chế. Sarah nói theo, tốt. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng ngón tay hướng về Vixen đầu nhẹ nhàng bắn ra. Vixen trong nháy mắt đập xuống đất ngất đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Citizen Steel không nghĩ tới Tô Thánh vậy mà lại dùng loại biện pháp này. Khí trong nháy mắt lao đến. Ngươi lại tiến lên một bước. Ta liền giết ngươi. Tô Thánh híp mắt hướng ngang Citizen Steel. Ngữ khí lạnh nhạt giống như trò đùa. Thế nhưng ánh mắt lại làm cho Citizen Steel cảm giác toàn thân băng lãnh. Loại kia cảm giác tử vong phi thường trực tiếp nhường hắn trong nháy mắt ngừng lại. Vậy thì đúng rồi, ta đối với vị này có chút hứng thú để cho nàng trước lưu lại đi. Các ngươi, nên làm sao a? Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Tô Thánh, Sarah không nghĩ tới Tô Thánh lại muốn lưu lại Vixen. Chúng ta còn cần Amaya chiến lực. Có đúng không? Có thể vòng cổ ở trên tay của ta à? Ta không trả lại cho nàng. Nàng chỉ có thể cản trở. Tô Thánh khẽ cười nói. Bây giờ những địa phương khác người chính đang. Từng người tự chiến. Nghe nói The Flash còn bị Dominator bắt đi. Xem như anh hùng các ngươi không nên nghĩ biện pháp đi cứu người sao? Dạng này. Ta có thể đem các ngươi trực tiếp đưa đến The Flash bị giam địa phương. Làm sao? Ngươi phải bảo đảm không làm thương hại Amaya. Sarah trầm giọng nói. Tô Thánh cười nói. Thả lòng. Ta sẽ không bức bách nàng. Tốt. Sarah đồng ý. Sarah. Citizen Steel vội vàng nhìn về phía Sarah. Sarah nói. Chúng ta đi trước giải quyết cái phiền toái này trở về lại đón Amaya. Tất nhiên Tô Thánh cam đoan Amaya liền không có việc gì. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hơn nữa cái gì nàng không nói nhưng người ở chỗ này đều hiểu. Thực lực chênh lệch quá lớn, mới vừa bị đoàn diệt một đợt, coi như muốn cứu người đều làm không được. Huống chi tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng Tô Thánh xác thực không có nghiêm túc chỉ là đùa bọn. Họ, bằng không, bọn họ chết sớm. Thật muốn cho mặt không tiếp lấy chọc giận Tô Thánh tình huống thật đúng là có chút phiền phức. Bọn họ cũng không có quên lúc trước bị Tô Thánh chi phối sợ hãi. Tô Thánh cười đứng dậy hướng đi một bên trước đó bị đánh chết Dominator bên cạnh dùng sóng chấn động. Cảm ứng, rất nhanh hắn liền cảm thấy Dominator chủ hạm vị trí. Ở địa cầu bên ngoài không tính quá gần địa phương. The Flash xem như Central City lãnh tụ, cho nên bị trực tiếp bắt đi muốn thông qua hắn hiểu càng nhiều địa cầu tình huống. đồng thời cũng tính giải quyết một cái phiền toái. Tìm được, Tô Thánh giơ tay phóng thích sóng chấn động lỗ sâu, các ngươi có thể tới. Đi, Sarah dẫn theo Legend of Tomorrow trực tiếp tiến vào. Oanh, sóng chấn động lỗ sâu đóng lại. Tô Thánh ôm lấy ngất đi Vixen đi Protege hào bên trên. Về phần tình huống ngoại giới, có Lori bọn họ vậy là đủ rồi. Protege hào, ngục giam khu, Tô Thánh đem Vixen ném vào ngục giam. Hắn ở ngục giam bên ngoài cầm nàng đồ đằng vòng cổ nghiên cứu. Vixen năng lực bắt nguồn cái này đồ đằng vòng cổ. Cái này đồ đằng vòng cổ là cổ lão Zambizi lưu lại cổ lão đồ đằng. Đại biểu cho tự nhiên hoặc là sinh mệnh chi lực, có thể mượn dùng bất luận cái gì tồn tại qua động vật. Nếu như đem cái này đồ đằng đơn nhất đào lên mà nói tựa hồ cũng không tính đặc biệt. Nhưng trên thực tế tương tự đồ đằng tổng cộng có 6 loại. Tự nhiên, hỏa, nước, không khí, đại địa, cùng tử vong, 6 loại lực lượng đồ đằng tác dụng là vì phong ấn một cái thời kỳ viễn cổ ác ma. Malus bị phong ấn ở thời gian bên trong, chỉ cần tập hợp 6 loại đồ đằng lực lượng liền có thể phong ấn, phóng thích, hoặc là đánh bại hắn. Ở Legend of the Tomorrow Season 3 bên trong ác ma này Malus chính là đại phản phái. Cuối cùng được lấy thoát khốn lại bị 6 cái đồ đằng người sở hữu tập hợp lại cùng nhau lực lượng. Đánh bại. Trước mắt Vixen bọn họ hẳn còn chưa biết mặt khác đồ đằng tung tích. Cũng không biết Malus tồn tại. Ngươi là ai? Tô Thánh đang nghĩ ngợi đây chỉ nghe thấy Vixen kinh hô một tiếng từ ngục giam bò đến gõ lên. Cứng rắn, cường tráng, cái này ngục giam cũng không phải dễ dàng trốn thoát như vậy. Ta đồ đằng vòng cổ, chấm ngoặc kép. Vixen nhìn xem Tô Thánh dây chuyền trong tay theo bản năng sờ cổ của mình một cái, trả lại cho. Ta, Amaya Zil, xuất thân từ Zambia, nguyên trình Mỹ Quốc Justice Society thành viên sau gia nhập Legend of Tomorrow. Tô Thánh nhẹ, giọng nhớ tới nàng thân phận cùng quá khứ. Cuối cùng tự giới thiệu mình, ta gọi Tô Thánh. Ta nghĩ ngươi gia nhập Legend of Tomorrow thời điểm hẳn nghe nói qua tên của ta. Vixen biểu lộ, đột nhiên biến đổi, một phương diện bị khống chế sau ký ức dần dần rõ ràng. Một phương diện khác nàng cũng nhớ lại Tô Thánh thân phận. Ở gia nhập Legend of Tomorrow thời điểm nàng liền nghe Sarah nói qua Tô Thánh danh tự cùng năng lực. Hoặc là sự tích. Thuộc về Legend of Tomorrow không muốn trêu chọc người một trong. Thậm chí có mấy lần bọn họ phát hiện thời gian sai lầm kết quả phát hiện là Tô Thánh đưa tới sau. Đều không có áp dụng hành động. Ta trước đó bị khống chế. Bị Dominator khống chế. Vixen giải thích nói. Ta biết. Tô Thánh cười cười. Trước đó ngươi choáng còn không rõ ràng lắm. Ta dùng đưa ngươi lưu lại làm giá đem Legend of Tomorrow người đưa cho Dominator đại bản doanh. Đương nhiên, ta cũng đã đáp ứng Sarah sẽ không bắt buộc ngươi. Tổn thương ngươi, ngươi ưa thích Citizen Steel sao? Vixen ngốc ngốc, ưa thích Citizen Steel. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.